ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 398, quy tắc cải biến, 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết bởi vì chuyện của hắn, để một đám giám khảo phát sinh một phen tranh chấp phắn lúc này, tâm tình tương đương không tốt. Bởi vì làm hắn đổi tới mục tiêu kế tiếp địa điểm lúc phát hiện nơi này rỗng tuếch. Rất hiển nhiên, cái kia thu được năng lượng cầu đội ngũ, đã cấp tốc rời đi. Hắn hiện tại chỉ có thể lấy nơi này làm trung tâm, dò xét bốn phía phải chăng có đội ngũ lấy được năng lượng cầu. Mà chung quanh đây đội ngũ không ít, tìm tòi không đến một phút đồng hồ, hắn liền dùng năng lực nhận biết phát hiện phụ cận khoảng chừng 3 cái đội ngũ, nhưng những đội ngũ này trên thân đều không có năng lượng cầu. Đương nhiên, hắn tin tưởng thu hoạch được năng lượng cầu đội ngũ trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định là chạy không xa. Lấy tốc độ của hắn, dù là dựa theo đần biện pháp từng vòng ra bên ngoài khuếch tán tìm kiếm, đoán chừng không bao lâu nữa thì có thể tìm tới đối phương. Nhưng vấn đề là, phía sau những cái kia năng lượng cầu, hắn làm sao tìm được? Càng đi về phía sau, theo những cái kia đội ngũ di động tìm kiếm được năng lượng cầu cũng thì càng khó. Nếu như vậy, muốn phải hoàn thành thu thập 50 cái năng lượng cầu mục tiêu, thì biến đến khó khăn. Ngay tại Lâm Tinh Hải nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đột nhiên cảm giác trong tay truyền tin đồng hồ chấn động một cái. Hắn lập tức thì dừng lại xem xét quân bộ bên kia không có trọng yếu tin tức là chắc chắn sẽ không cho bọn hắn phát tin tức. Khi thấy trong tin tức cho về sau, Lâm Tinh Hải sắc mặt biến đến có chút đặc sắc. Vì để cho tất cả thí sinh dễ dàng hơn tìm kiếm năng lượng cầu trên bản đồ cách mỗi một giờ, liền sẽ thời gian thực đồng bộ một lần năng lượng cầu vị trí, mỗi lần đồng bộ thời gian là một phút đồng hồ. Hy vọng các vị thí sinh có thể nắm lấy cơ hội tìm tới năng lượng cầu. Tin tức rất đơn giản, nhưng nội dung cũng rất kình bạo. Lâm Tinh Hải cơ hồ có thể khẳng định chiến đấu phía sau tuyệt đối sẽ kịch liệt tăng lên. Dù sao nếu như không có dạng này quy tắc như vậy, một số may mắn thu hoạch được năng lượng cầu về sau trực tiếp rời đi trung tâm thành phố, đến khu vực thành thị một góc nào đó trốn đi, khả năng không cần bất kỳ chiến đấu nào, liền có thể bình an trốn đến khảo hạch kết thúc. Nhưng nếu như vậy so đấu cũng không phải là thực lực vận khí chiếm tỷ trọng sẽ lớn hơn. Mà quân đội cũng là vì cân nhắc đến loại tình huống này, mới có thể chế định kế sách như thế. Nếu như mỗi một giờ đều sẽ biểu hiện một lần năng lượng cầu vị trí, đối phương liền không khả năng trốn ở một nơi nào đó thẳng đến kết thúc. Đương nhiên, bởi vì năng lượng cầu vị trí sẽ không một mực biểu hiện, một giờ chỉ biểu hiện như vậy một phút đồng hồ, cái này cũng cho những cái kia may mắn thu hoạch được năng lượng cầu người, bảo lưu lại một số hy vọng. Bọn họ không cần chiến thắng địch nhân, chỉ cần có năng lực chạy trốn, cuối cùng cũng là có thể bảo trụ năng lượng cầu. Nếu như vậy, so đấu cũng không phải là đơn thuần chiến lực, còn có các phương diện tổng hợp nhân tố. Nói tóm lại, Lâm Tinh Hải cảm giác dạng này quy tắc vẫn tương đối hợp lý. Chỉ ít cái này đối với hắn mà nói xem như một cái lợi tin tức tốt, bằng không, hắn muốn tại một ngày thời gian bên trong tìm tới 50 cái năng lượng cầu, độ khó khăn thật quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quân đội gửi đi cái tin tức này một phút đồng hồ sau, Lâm Tinh Hải đột nhiên cảm giác trong tay truyền tin đồng hồ, lần nữa chấn động một cái. Sau đó làm hắn ấn mở truyền tin đồng hồ địa đồ công năng lúc đột nhiên phát hiện phía trên thêm ra 100 cái điểm đỏ. Rất hiển nhiên đây chính là 100 cái năng lượng cầu thời gian thực vị trí. Lúc này cái này 100 cái điểm đỏ, vẫn tương đối đều phân tán tại trung tâm thành phố các cái khu vực, dù sao theo năng lượng cầu đưa lên hoàn tất đến bây giờ, cũng mới đi qua 5 phút đồng hồ không đến thời gian, chỗ lấy tuyệt đại đa số địa phương biến hóa cũng không lớn. Nhưng có một chỗ lại vô cùng bắt mắt, cái kia đương nhiên thì là chỗ hắn ở, cái khác điểm đỏ đều là phân tán mà mở, duy chỉ có hắn nơi này 5 cái điểm đỏ tụ tập cùng một chỗ, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Cây có mọc thành rừng a, Lâm Tinh Hải cảm khái một câu. Bất quá, hắn chẳng những muốn đem tất cả cuồng phong đều ngăn trở, hơn nữa còn muốn đem bọn nó đập trở về. Cơ hồ không hề do dự, hắn liền hướng về chính mình khoảng cách người gần nhất điểm đỏ, cuồng chạy tới. Một lúc mới bắt đầu, cái kia cái điểm đỏ nhìn đến chính mình nhanh chóng tới gần, là lập tức hướng về phương hướng ngược di động. Nhưng rất nhanh Lâm Tinh Hải liền phát hiện, đối phương di động trong chốc lát về sau, vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng chính mình cái này phương hướng mà đến. Cái này khiến Lâm Tinh Hải cảm giác được tương đương ngạc nhiên, nhưng một chút tại nghĩ một hồi về sau, hắn liền tìm hiểu được nguyên nhân. Bởi vì điểm đỏ cũng không có đánh dấu ra bất luận cái gì thân phận, nói cách khác người khác cũng không biết cầm lấy 5 cái năng lượng cầu người là người nào. Có lẽ một lúc mới bắt đầu, đối phương nhìn đến chính mình có 5 cái năng lượng cầu theo bản năng bị giật nảy mình. Nhưng nhìn đến chính mình tốc độ như vậy đối phương liền biết thu hoạch được 5 cái năng lượng cầu người, là một tên tốc độ hình dị năng giả, đối phương cũng tất nhiên là bằng vào tốc độ đoạt trước một bước mới có thể thu được nhiều như vậy năng lượng cầu. Nếu như vậy, mình tại trong mắt đối phương mức độ nguy hiểm, liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn dùng tốc độ nhanh như vậy chạy tới, như vậy hắn. Đồng đội, khẳng định theo không kịp tốc độ như vậy. Như vậy cuối cùng, đối phương cần phải đối mặt chỉ là một tên tốc độ hình dị năng giả. Dưới loại tình huống này, đối phương bỗng nhiên hướng hắn bên này tới gần, thì cũng không kỳ quái. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Đông An thành phố những thứ này thí sinh 99. Người thấy có người trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch 5 cái năng lượng cầu về sau, phản ứng đầu tiên đều là bị giật mình kêu lên. Thế mà, làm Lâm Tinh Hải bạo phát tốc độ bắt đầu đi đường về sau, những người này chuyện đương nhiên liền sẽ hướng về. Người này chỉ là nương tựa theo tốc độ nhanh, mới có thể đoạt đến nhiều như vậy năng lượng cầu. Phương diện này suy nghĩ, không ai sẽ đem cái này may mắn cùng bảng điểm số đệ nhất Lâm Tinh Hải liên hệ với nhau. Dù sao tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Lâm Tinh Hải có thể đánh giết nhiều như vậy zombie, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, nắm giữ dị năng, cũng cần phải là loại kia uy lực mạnh mẽ, sát thương tính kinh khủng loại hình công kích dị năng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng một tên lại phụ trợ tốc độ hình dị năng giả tám gậy tre cũng đánh không bên trên quan hệ mới đúng. Cho nên rất nhanh, ngoại trừ khoảng cách Lâm Tinh Hải gần nhất cái kia điểm sáng màu đỏ bên ngoài, phụ cận mấy cái điểm đỏ, vậy mà cũng lần lượt hướng về hắn cái phương hướng này mà đến. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải lại hơi sững sờ về sau, khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên một vệt đường cong. Những người này đều cho là hắn là đại dê béo, chờ đối phương ý thức được thợ săn cùng con mồi thân phận đổi chỗ về sau, chắc hẳn biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là cho là như vậy, dù sao được chứng kiến Lâm Tinh Hải tốc độ kinh khủng người, vẫn phải có. Tỷ như vừa mới thì bị thu thập một trận thiên ưng đại đội thành viên. Lúc này, bọn họ đều trốn ở một gian an toàn trong phòng, ngay tại cho người bị thương băng bó vết thương, làm những người này nhìn đến truyền tin đồng hồ phía trên, cái kia 5 cái tụ tập cùng một chỗ điểm sáng màu đỏ lúc tâm tình gọi là một cái phức tạp. Ta có lẽ minh bạch Lâm Tinh Hải tại lúc gần đi, nói với ta câu nói sau cùng là có ý gì, người này dã tâm không nhỏ a, Khâu Lương hơi xúc động nói một câu. Hắn nhìn lấy những cái kia đang theo Lâm Tinh Hải đến gần điểm đỏ, ánh mắt đột nhiên thì biến đến có chút thương hại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.